Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chính văn chương 74 ta đây liền ăn đi. Tiểu Vân Giao, ngươi đều hôn mê đã lâu. Mau ăn nhiều một chút đồ vật. Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao rất là nhiệt tình mà nói. Mới vừa đi ra cửa Huyết Ảnh nghe thấy Mục Vân Giao lời này một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã một cái. Không thể tin tưởng mà quay đầu lại hướng tới Bách Lý Cảnh Ca nhìn nhìn. Lại bị hắn sắc bén ánh mắt cấp dọa trở về. Nhất định là ta nhìn lầm rồi. Người này nhất định không phải chúng ta chủ tử. Huyết Ảnh quay đầu thôi miên dường như mặc niệm 3 lần. Theo sau mới tiêu sái rời đi. Buông tay, ngồi ở Bách Lý Cảnh Ca trên đùi Mục Vân Giao không vui mà nói. Cái dạng này, còn muốn cho nàng như thế nào ăn cơm? Không buông tay, Bách Lý Cảnh Ca rất là vô lại mà nói. Tay trái càng thêm đem Mục Vân Giao cấp vòng khẩn. Ngươi không buông tay, ta như thế nào ăn cơm? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, vẻ mặt không tình nguyện. Nguyên lai Tiểu Vân Giao ngươi là muốn cho ta uy ngươi à? Bách Lý Cảnh Ca một bộ trong lòng hiểu rõ bộ dáng. Theo sau, liền bưng lên chén đũa, gắp một chiếc đũa đồ ăn cấp Mục Vân Giao ăn. A, há mồm, Bách Lý Cảnh Ca đem đồ ăn đưa tới Mục Vân Giao trước mặt. Rất là kiên nhẫn mà nói, ngươi tùng không buông tay. Mục Vân Giao trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng lên. Không buông, liền không buông, Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu. Một bộ ta không buông tay, ngươi lấy ta thế nào biểu tình? Không buông, ta đây liền ăn đi. Mục Vân Giao ngọt ngào cười nói. Thật, à, Bách Lý Cảnh Ca vừa định nói một câu thật ngoan, liền bị Mục Vân Giao hung hăng mà dẫm một chân, ăn đau dưới, thế nhưng kinh hô ra tiếng. Tùng không buông, Mục Vân Giao chân như cũ đạp lên Bách Lý Cảnh Ca trên chân. Uy hiếp nói, không buông. Tiểu Vân Giao, nếu là bởi vì một chút đau đớn liền phải làm ta buông ra ngươi tay. Kia không khỏi cũng quá coi thường ta Bách Lý Cảnh Ca đi. Bách Lý Cảnh Ca bỗng nhiên cười ngạo nghễ, tuy là không gần nam sắc Mục Vân Giao cũng có trong nháy mắt hoảng thần. Vân, Mục Vân Giao không biết như thế nào đáp lại Bách Lý Cảnh Ca chỉ phải nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau há mồm ăn xong hắn uy lại đây đồ ăn. Bỗng nhiên chi gian, nàng trong lòng liền rất hoảng. Ở trước kia, nàng chưa bao giờ gặp được quá tương tự sự tình, cho nên nàng căn bản là không biết nên xử lý như thế nào. Nàng không biết nàng cùng Bách Lý Cảnh Ca chi gian đến tột cùng là như thế nào. Nàng chỉ biết, người khác đối nàng hảo. Nàng tự nhiên hẳn là hồi báo người khác. Thật ngoan, Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được chính mình trên chân biến mất áp lực. Xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, rất là cao hứng mà nói. Ta muốn ăn thịt. Mục Vân Giao mới vừa nuốt xuống liền không chút khách khí mà mở miệng nói. Ngoan, ăn nhiều một chút rau dưa. Không thể chỉ ăn thịt, ngươi còn ở trường thân thể. Tuy rằng lời nói là nói như vậy. Bất quá Bách Lý Cảnh Ca vẫn là gắp một miếng thịt đưa tới Mục Vân Giao trong miệng. Cơ mà ni, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Phòng ngoại Huyết Ảnh điên cuồng mà tự mình thôi miên chung. Phòng nội một mảnh ấm áp. Sao, mẫu thân, ta đã trở về. Mục Vân Giao một hồi đến Vân Nguyệt Cung. Liền hướng tới Vân Thanh Nguyệt phòng cửa chạy đến. Không đợi Vân Thanh Nguyệt mở cửa. Mục Vân Giao liền xông đi vào. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mục Vân Giao đẩy mở cửa. Liền thấy ngã trên mặt đất Vân Thanh Nguyệt. Một cái bước xa liền vọt qua đi. Làm sao vậy? Theo tới Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao thanh âm. Vội vàng cũng đuổi qua đi. Ngươi nhìn xem nàng làm sao vậy? Mục Vân Giao bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Cấp Bách Lý Cảnh Ca tránh ra một vị trí. Làm hắn cấp Vân Thanh Nguyệt nhìn xem. Tuy rằng nàng thực lực không đủ. Bất quá nàng tin tưởng. Bách Lý Cảnh Ca nhất định sẽ có biện pháp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.